vua ăn thịt người. Tuổi Bồ Tát ra đời tại kinh đô xứ Kuru, làm thái tử với tên Sutasoma. Khi thái tử đã đến tuổi trưởng thành, vua cha cho đi du học. Cùng du học với thái tử có hàng trăm đông cung thái tử của các tiểu quốc khác thuộc xứ Ấn Độ. Trong đó có bạn thân nhất là thái tử con vua xứ Ba La Nại. Chẳng bao lâu thái tử Sutasoma đã tỏ ra bậc xuất chúng, thầy bạn đều kính nể. Các vị hoàng tử khác bỏ thầy xin thọ giáo cùng thái tử Sutasoma. Khi tất cả thái tử đã thành tài trở về nối ngôi vua, họ đều suy tôn Sutasoma là bậc quốc sư của họ và hứa sẽ vâng theo tất cả những lời giáo huấn của thái tử ấy. Sutasoma tổ chức một tiệc chia tay trước khi mọi người trở về bổn quốc lãnh đạo quốc dân. Trong tiệc ấy, thái tử khuyên các vị vua tương lai hãy giữ ngũ giới, tuần hành lễ Bồ Tát mỗi nửa tháng và cai trị với đức công bình bác ái, đặt quyền lợi toàn thể lên trên quyền lợi và sở thích bản thân. Sau khi mọi người làm lễ long trọng tuyên hứa, thái tử cùng họ chia tay để về bổn quốc. Từ đấy, khi các vua có vấn đề khó giải đều gửi thư đến hỏi ý kiến của thái tử. Thỉnh thoảng kèm theo thư là những gói quà biểu hiện lòng thương mến của họ đối với Sutasoma. Nhưng có một vị vua, người bạn đầu tiên của thái tử tại khóa huấn luyện ngày trước, bây giờ đâm ra lêu lỏng. Không bữa ăn nào của ông mà không có thịt. Và mặc dù ông cũng tuân theo lời dạy của thái tử Sutasoma giữ kỳ Bồ Tát mỗi nửa tháng và ăn chay vào ngày rằm mồng một, vua này không thể quên thịt, đến nỗi người nấu bếp của ông phải làm sẵn con gà con nai gì đó để khi 12 giờ đêm điểm qua ngày mồng 2 hoặc là 16 mỗi tháng là phải dọn ra cho ăn ngay. Một hôm phần thịt để dành bị chó trong cung tha mất, tên đầu bếp gần đến giờ phát giác đã mất thịt, hoảng hốt bối rối, y bèn nảy ra một ý kiến và vội chạy ra chỗ giam tử tù sắp hành quyết. Y xẻo một miếng thịt đùi của một tử tội đem vào cắt thái bỏ gia vị nấu đem dâng vua. Khi 12 giờ đêm đã điểm, vua ngồi vào bàn tiệc, xung quanh có nhiều cận thần túc trực. Vua cầm miếng thịt đùi người lên ăn, vừa bỏ vào miệng vua bỗng nghe một chấn động rung chuyển tất cả thứ thần kinh trong người, đảo lộn cả cơ thể nhà vua. Tại sao vậy? Tại vì trước đây trong tiền kiếp vừa qua, vua là một quỷ dạ xoa đã ăn bộn thịt người, cho nên bây giờ vua thấy khoái cảm tận tủy sống. Nhưng vua nghĩ nếu im lặng ăn thì có lẽ tên đầu bếp sẽ không chịu nói đây là thịt con gì. Như vậy làm sao vua biết được? Bởi vậy vua giả vờ nôn ọe ra một miếng. Tên đầu bếp đứng bên biến sắc, nhưng vội trấn tĩnh lại và tâu: "Tâu bệ hạ, bệ hạ cứ ăn đi, không sao đâu ạ." Vua cho mọi người cẩn thận lui về nghỉ, rồi bảo tên đầu bếp: "Ta biết là không sao đâu, nhưng thịt con gì vậy?" "Tâu bệ hạ, cũng như thịt mọi ngày, nhưng ta nghe có mùi khác." "Tôi bệ hạ, có lẽ hôm nay thần nấu ngon hơn." "Nhà ngươi bỏ cùng một thứ gia vị như mọi ngày chứ?" Tên đầu bếp yên lặng lúng túng. Vua dục: "Nói thật đi, không thì nhà ngươi sẽ chết." Tên đầu bếp đành nói thật, sau khi khẩn khoản xin vua tha mạng sống. Nhưng lạ thay, khi nghe xong nhà vua bảo: "Đừng nói cho ai biết. Từ nay cho ngươi ăn phần thịt của ta và hãy nấu thịt người cho ta." "Tâu bệ hạ, việc ấy kẻ hạ thần thấy thật là khó khăn." "Đừng sợ không có chi cả. Làm sao kẻ hạ thần có thể kiếm ra thịt người mãi được?" "Hả? chẳng phải trong ngục thất luôn luôn có tù nhân hay sao? Tên đầu bếp làm theo lệnh ấy. Khi hết cả tù nhân để lấy thịt, y lại tâu vua. Vua bảo: người hãy ném một bao tiền vàng ra ngoài đường, rồi trực ai lượm thì bắt khép tội trộm phải tử hình. Tên đầu bếp làm theo. Dần dần dân chúng không còn ai dám nhìn đến vàng bạc hay bất cứ gì rơi giữa đường nữa. Tên đầu bếp không kiếm được kẻ trộm để giết, y tâu vua. Vua bảo: nửa đêm vào giờ giới nghiêm, người ta tấp nập đi về nhà, người hãy núp vào một xó nào đó, đánh gục một người mà lấy thịt. Từ hôm ấy, ngày nào cũng có thấy người chết nằm sóng xoài, khi chỗ này lúc chỗ khác. Dân chúng kêu than: kẻ mất cha, người mất mẹ, anh, em, chị em. Toàn dân sống trong hái hùng khiếp sợ, bảo nhau: chắc hẳn có con sư tử hay con cọp gì đó đã ăn thịt những nạn nhân. Nhưng khi khám xét tử thi, họ nhận ra rằng trên mỗi tử thi đều có vết dao xẻo thịt để lại vết thương mở rộng. Họ kinh ngạc kêu lên: quái lạ, chắc chắn phải có người ăn thịt người. Mọi người đổ xô đến cùng vua khiếu nại: tâu bệ hạ, trong thành có một kẻ cướp ăn thịt người, xin bệ hạ hãy cho bắt tên giặc ấy. Làm sao ta biết nó là ai được? Chẳng lẽ ta phải đích thân tuần hành quanh phố thị hay sao? Dân chúng bảo nhau: nhà vua không lưu ý gì đến việc nước việc dân, ta hãy tới quan tể tướng. Họ đi tới quan tể tướng, yêu cầu ngài phải bắt cho được tên cướp. Quan trả lời: hãy chờ 7 ngày, ta sẽ giao thủ phạm cho các người. Quan cho dân chúng giải tán rồi triệu tập các quan sĩ dưới quyền lại, bảo: hỡi các sĩ quan, trong thành phố có một tên cướp ăn thịt người, các ông phải phục kích nhiều chỗ để bắt tên ấy. Các quan tuân lệnh, và từ đấy họ bao vây toàn thành phố. Khi ấy tên đầu bếp đang núp trong một lỗ tường của một ngôi nhà, y giết một phụ nữ và bắt đầu bỏ những miếng thịt tươi của bà ta vào đầy giỏ. Các sĩ quan túm bắt y, trói tay y lại và la lên: đây rồi, đã bắt được tên cướp ăn thịt người rồi. Đám đông vây quanh họ. Tên đầu bếp bị đánh đập túi bụi, bị cột giỏ thịt người lủng lẳng vào cổ và mang đến trước vị tể tướng. Khi thấy y, vị tể tướng nghĩ: có thể nào tên này lại ăn thịt người, hay y chỉ trộn chung thịt khác để bán, hay y giết người dưới một mệnh lệnh của một kẻ khác. Ông cho mở trói và hỏi cung tên đầu bếp. Y khai thật. Do đó quan tể tướng sai trói y thật chặt lại như cũ và cùng mọi người đi thẳng tới cung vua. Suốt ngày hôm đó, nhà vua nhịn đói chờ đợi tên đầu bếp. Càng về chiều, vua càng sốt ruột. Bỗng nghe huyên náo ngoài cổng thành, nhìn ra, vua thấy tên đầu bếp yêu quý đang bị trói lôi sành sạch, trên cổ đeo lủng lẳng giỏ thịt người. Biết mọi việc bị bại lộ, nhưng vua thu hết can đảm leo lên ngai vàng như thường lệ để thiết triều. Quan tể tướng đến gần và khởi sự chất vấn nhà vua: tâu bệ hạ, phải chăng tên đầu bếp này được lệnh bệ hạ sai ra đường rình giết người để lấy thịt về cho bệ hạ? Phải đấy, ta ra lệnh cho nó đây. Thế thì tại sao người phạt nó khi nó chỉ làm theo lệnh của ta? Nghe vậy, vị tể tướng nghĩ thầm: thì ra chính miệng nhà vua đã thú tội rồi đấy. Ồ, thật kinh khủng, không ngờ lâu nay vua vẫn ăn thịt người. Ta phải làm cho vua chấm dứt việc ấy. Rồi quan bảo vua: tâu bệ hạ, đừng làm thế nữa. Bệ hạ không nên ăn thịt người. Này tể tướng, ông nói gì đấy? Ta không thể bỏ việc ấy được nữa. Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ không bỏ việc ấy, thì bệ hạ sẽ tiêu ma cả vương nghiệp, cả bản thân bệ hạ. Dù vương nghiệp ta có tiêu tan, ta cũng đành, ta không bỏ được. Khi ấy quan tể tướng muốn cho vua sáng mắt, bèn kể một câu chuyện. Ngày xưa trong biển lớn có một con cá khổng lồ sinh sống, tên nó là kình ngư. Tất cả cá trong biển đều thần phục kình ngư, tôn kình ngư làm ngư vương, vua các loài cá. Mỗi sáng chiều đều có từng bầy cá đông đúc đến vấn an ngư vương. Ngư vương lâu nay vẫn ăn rong biển để mà sống, một thứ rong khổng lồ mọc dưới đáy biển từng khối lớn bằng cả cụm rừng. Một hôm ngư vương ăn nhầm một con cá mắc trong cây rong, nghe mùi vị ngon đặc biệt, ngư vương lấy ra khỏi miệng xem là cái gì, thì ra là một miếng cá. Ngư vương nghĩ, thế mà lâu nay ta thật ngu ngốc quá đi thôi, ta chưa từng ăn thứ này bao giờ. Từ nay mỗi sáng chiều khi bầy cá tới thăm ta, ta sẽ ăn bớt một vài chú cá, ăn một cách thầm lặng kín đáo nhu mì, vì nếu tan chúng một cách lộ liễu hồn nào thì không còn chú nào dám bén mảng tới đây mà thăm viếng nữa. Bởi thế ngư vương nằm dài coi bộ rất là hiền lành vô hại mỗi khi bầy cá tới thăm. Nhưng chờ lúc chúng kéo nhau ra về, có con nào bơi chậm léo đéo sau cùng thì ngư vương thộp ngay để ăn thịt. Khi bầy cá phát giác quân số bị giảm thiểu lần lần thì bắt đầu một cuộc điều tra xem mối nguy từ đâu tới. Một hiền sĩ trong bọn cá bỗng lưu ý đến ngư vương. Ta phải dò chừng tên quỷ quyệt ấy, khả nghi lắm. Thế rồi khi bầy cá đến vấn an ngư vương, hiền sĩ núp sau mang tai ngư vương để quan sát. Quả nhiên y bắt gặp ngư vương thộp những chú cá chấm sau cùng. Vị hiền sĩ bèn thông báo cho bầy cá, khiến ai nấy đều kinh hoàng bỏ chạy. Từ đấy không ai tới gần ngư vương nữa. Nhưng ngư vương thì vì ăn quen bén mùi nên không thiết gì đến sòng rêu nữa. Đêm ngày y chỉ mơ tưởng đến những chú cá béo ngấy ngon lành. Y gầy hẳn người vì đói bụng. Quái, chúng đã chết tiệt cả rồi hay sao? Đi đâu mất những con cá ngon ấy? Ngư vương đói quá, thở thẫn như kẻ mất hồn. Y không thấy bóng dáng một chú cá nhỏ nào suốt mấy hôm liền. Y lội đi tìm và gặp một ngọn núi lớn. Y thầm nghĩ, có lẽ bọn cá sợ ta nên núp sau cái núi này, ta phải bao vây để bắt chúng. Thế rồi y quấn tròn người bao quanh chân núi. Thân hình y rất lớn, dài cả mấy cây số ngàn. Trong cơn giận dữ, y bắt gặp cái đuôi của y mà y ngỡ là một con cá và dằn giọng, gan lì nhỉ, ngươi ở đây mấy hôm dài mà cố tránh mặt ta. Và lấy hết sức bình sinh, y cắn nó một cái cho đứt đôi. Rắc, xương sống ngư vương đứt đoạn, máu tuôn đỏ cả một vùng biển. Ngư vương cảm thấy đau đớn tận tủy sống, đánh hơi được mùi tanh của máu, đàn cá tụ lại mỗi lúc một đông và bắt đầu rỉa thịt ngư vương cho đến khi ngư vương chỉ còn một đống xương lớn như núi. Kể xong câu chuyện, quan tể tướng khuyên vua bỏ tập quán ăn thịt người để khỏi chịu số phận như ngư vương nọ. Nhưng vua vẫn không nghe, lại dẫn chứng một câu chuyện khác để chứng minh sự thèm khát nếu không được thỏa mãn sẽ làm cho con người chết đi được. Đó là câu chuyện cậu con ông trưởng giả Sujata ở Bà Là Nại ngày xưa. Vì thèm ăn một quả táo hồng mà không được, nên cậu tuyệt thực 7 ngày rồi chết. Quan tể tướng tâu: Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ không bỏ ăn thịt người, dần dần bệ hạ sẽ bị gia đình bỏ rơi và mất luôn cả sự quang vinh của vương vị. Tâu bệ hạ, ngày xưa cũng xứ Ba La Nại này có một gia đình Bà La Môn tuần giữ năm giới cấm rất chặt chẽ. Gia đình có một cậu con trai độc nhất thông minh ngoan ngoãn, được cha mẹ yêu thương như ngọc quý. Cậu thường đi chơi với một toán bạn đồng lứa, bọn này ăn thịt uống rượu, đều không kiêng cử gì. Một ngày kia, chúng lập mưu làm cho cậu phải nếm qua mùi rượu thịt. Chúng làm một bữa tiệc, mời cậu nhưng cậu từ chối, bảo rằng cậu không uống rượu. Chúng bảo không sao, sẽ có sữa tươi dành riêng cho cậu. Cậu bằng lòng. Bọn kia bỏ rượu mạnh vào trong lá sen để trong hồ. Và khi tiệc bắt đầu, chúng đem sữa tới cho cậu. Rồi một đứa la lên: "Bồi, đem cho ta nước mật ngâm hoa sen." Thứ rượu cất trong lá sen được đem tới. Chúng chè nhau nhấm nháp. Cậu con ông trưởng giả tưởng là mật hoa, cũng uống một ít. Khi cậu vừa nếm thì đã chánh choáng. Bọn kia đem thịt mời cậu ăn luôn. Rượu được rót thêm cho cậu. Cậu vừa nhậu thịt vừa nói: "Thế mà lâu nay tôi không biết, rẻ đâu rượu có mùi vị ngọt ngào như vậy. Đem thêm cho tôi." Sau khi ăn uống no say trở về nhà, cậu nằm mê man run rẩy. Cha cậu khám phá cậu đã uống rượu. Chờ khi cậu tỉnh, ông nói: "Con ơi, con đã hành động sai quấy. Là con cháu của một gia đình bà là môn giáo, con không khi nào được uống rượu cả. Hãy từ bỏ việc ấy đi." Cha bảo: "Sao thưa cha?" "Con không được uống rượu nữa." "Ồ thưa cha, suốt đời con chưa được nếm mùi vị ngọt nào như thế." Người cha lại lập lời cấm đoán. Cậu còn bảo: "Con không thể bỏ rượu được." Vậy thì đây là lời cuối cùng của cha. Một là con chừa rượu, hai là cha phải tử con và đuổi con ra khỏi lãnh thổ của cha. Dù có phải bị cha từ bỏ, con cũng không thể nào bỏ rượu. Thế thì vì con đã bỏ cha, cha cũng phải bỏ con. Người Bà La Môn đưa con ra tòa truất quyền thừa kế và đuổi cậu đi khỏi khu làng dưới quyền cai quản của ông. Cậu trai ấy về sau đi lang thang xin ăn dọc đường và cuối cùng tựa lưng vào một bức tường hoang phế mà chết. Quan tể tướng kể chuyện trên cố để thức tỉnh nhà vua và nói: "Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ không chịu nghe lời hạ thần bỏ ăn thịt người thì dân chúng sẽ xua đuổi bệ hạ ra khỏi vương quốc." Nhà vua một mực không nghe lời vì tể tướng. Vua lại kể một tỷ dụ chứng minh rằng người ta có thể chết vì dục vọng không được thỏa mãn. Trưởng giả Sujata đã nói trên kia: "Một hôm đi vào rừng tìm 500 vị tu khổ hạnh để nghe pháp, bỗng thấy vào giữa đêm có trời đế thích xuống rừng cùng với đông đảo tùy tùng ở cõi trời. Ánh sáng từ thân thể họ phát ra một luồng êm dịu rực rỡ. Sujata từ trong chiếc lều cỏ nhìn ra thấy có nhiều thiên nữ đi theo đế thích, và vừa thấy các thiên nữ, ông ta say đắm ngẩn ngơ. Sau khi đế thích nghe thuyết pháp xong lại trở về trời, thì trưởng giả Sujata đi đến hỏi dò các vị sa môn: "Hồi hôm có người nào đến nghe pháp với các ngài thế?" "Đó là trời đế thích." "Và những người nào vây quanh ông ta vậy?" "Đó là các thiên nữ." Trưởng giả Sujata chào các sa môn để ra về, và từ đó ở nhà ông ta không ngớt kêu la như kẻ điên: "Cho tôi một thiên nữ." Người xung quanh tưởng ông loạn trí, đi xin sắm bói quẻ, nhưng ông vẫn không ngớt la: "Cho tôi một thiên nữ." Người ta đưa tới ông một bà vợ và các nàng hầu, ông đều xua đuổi: "Không phải, đấy là quỷ cái, ta bảo thiên nữ kia mà." Rồi ông nhịn ăn mà chết. Vị tể tướng nghe vậy nhủ thầm: "Nhà vua này thật là si đồn đam mê, ta phải làm cho ông mở mắt." Và tể tướng nói: có một bầy ngỗng trời cũng vì ăn thịt đồng loại mà phải bị tiêu diệt. Ngày xưa trong một hang động giữa núi có 90.000 con ngỗng trời trú ẩn. Trong 4 tháng mùa mưa, chúng không bay đi đâu được vì nước sẽ thấm vào cánh, ướt cả mình mẩy, làm thân thể chúng nặng nề, không thể bay xa và sẽ rơi xuống biển. Do đó, chúng ở lại trong động. Nhưng khi sắp đến mùa mưa, chúng lo bay đi lượm lúa từ một cánh đồng lân cận để tích trữ ăn qua mùa. Vừa khi chúng trở về động thì có một con nhện khổng lồ lớn bằng cả một chiếc phản lực cơ tối tân nhất đến án ngữ ngay giữa cửa động, và bác nhện khởi sự răng tơ. Mỗi tháng bác răng ra một mạng lưới to bự choán cả lối đi ra vào. Mỗi sợi tơ bác nhả ra to bằng cả sợi dây neo tàu ngoài biển. Đàn ngỗng trời ở trong động bắt đầu lo lắng khi lương thực vơi dần. Chúng chọn ra những thanh niên khỏe mạnh cho ăn gấp đôi khẩu phần đồng bọn, để xông pha họ may phá được một vài tơ nhện để cả bọn chui ra ngoài tìm lương thực. Khi thực phẩm sắp cạn, một con ngỗng trời đề nghị: muốn sống sót ta phải ăn trứng ngỗng. Ban đầu chúng ăn trứng, dần dần ăn luôn cả ngỗng con và cuối cùng là ngỗng già. Khi mùa mưa chấm dứt, bác nhện đã răng ra 4 mạng lưới dày chắc chắn. Đàn ngỗng vì ăn thịt đồng loại nên yếu sức dần, không phá được mạng nhện. Hết con này tới con khác hút đầu vào mạng lưới rồi mắc cạn ở đấy, bị nhện chúa hút máu tất cả. Bởi thế tâu bệ hạ, không nên ăn thịt đồng loại. Tể tướng còn muốn khuyên can vua thêm nữa, nhưng quần chúng đứng lên la ó: thưa tể tướng, ngài định làm gì bây giờ? Nếu vua không bỏ ăn thịt người, hãy trục xuất nhà vua ra khỏi đô thành chúng ta. Nhà vua nghe thế bắt đầu hoảng sợ. Tể tướng tâu: tâu bệ hạ, bệ hạ có bằng lòng từ bỏ thịt người chăng? Không thể được. Quan tể tướng ra lệnh cho tất cả hoàng gia ăn mặc trang sức lộng lẫy, đứng đông đủ trước mặt nhà vua rồi nói: tâu bệ hạ hãy nhìn toàn thể hoàng thân quốc thích của bệ hạ. Những vị cố vấn và đình thần đông đủ đang ở trước bệ hạ đây. Có thể nào bệ hạ bỏ họ được sao? Bệ hạ chỉ cần từ bỏ ăn thịt người thì tất cả chúng tôi đây đều theo với bệ hạ. Nhà vua nói: tất cả đây đối với ta đều không quý bằng thịt người, không có gì quý hơn thịt người. Vậy thì tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy rời khỏi nơi đây, ra khỏi cung điện, khỏi vương quốc này. Tể tướng, ta không cần cung điện vương quốc, ta sẵn sàng ra đi. Nhưng tể tướng hãy cho ta một đặc ân cuối cùng, ấy là cho ta đem theo cây bửu kiếm và tên đầu bếp. Đình thần đồng ý cho nhà vua đem theo gươm báu và một cái chảo để nấu thịt người, một cái giỏ và một tên đầu bếp, và họ trục xuất nhà vua ra khỏi cung thành ngày hôm ấy. Nhà vua đi vào một khu rừng và tạm trú dưới một gốc cây. Ngày ngày, vua ra trực giữa đường rừng, giết người đem xác về cho tên đầu bếp nấu, và cả hai thầy trò cùng ăn. Mỗi khi thấy bóng người, vua la lên: ta đây tên cướp ăn thịt người. Thế là họ sợ té xỉu. Vua đến giết, rồi xách về bất cứ người nào trong bọn nếu đi đông. Một hôm vua không gặp được người nào trong rừng, và khi vua xách kiếm về tay không, tên bếp hỏi: sao rồi đấy tâu bệ hạ, thịt đâu? Ồ, ta sẽ kiếm ra thịt. Tên đầu bếp hằng sợ nghĩ: thôi chết rồi, ta tới số rồi. Rồi y bắt nồi nước lên lửa, kẻ ăn thịt người chém y một nhát đứt đôi, và bắt đầu tự nấu lấy thức ăn từ đó. Tin đồn lan khắp Ấn Độ về một tên cướp ăn thịt người đi rừng. Một người bà la môn giàu có đưa 500 cố xe sắp đi qua rừng. Nghe thế bèn thuê một đoàn hộ tống đông đảo để bảo vệ đoàn xe. Riêng ông ngồi trên cố xe thì sau cùng. Kẻ ăn thịt người ngồi trên cây cao quan sát, khi thấy toàn là hàng hóa y lấy làm tức giận. Rồi đoàn người tiến đến, y bỗng chú ý tới người Bà La Môn ngồi trên xe sau cùng. Miệng y bắt đầu rò nước bọt vì thèm thịt ông ta. Rồi y nhảy sổ tới la lên: "Ta đây, tên cướp ăn thịt người!" Cả đoàn bỏ chạy và y xách người Bà La Môn đi vào rừng. Trong đám người được người Bà La Môn mướn bảo vệ, có một người la lên: "Các bạn, chúng ta đã nhận tiền, hãy làm bổn phận đi!" Y bắt đầu hò la đuổi theo tên ăn thịt người. Một thanh niên khỏe mạnh đuổi kịp, nhà vua ngoái lùi bắt gặp bèn nhảy qua một tảng đá để đến ẩn dưới một cây sau rừng. Vua vấp ngã, chân chảy máu đầm đìa, đoàn người đuổi kịp. Vua thả người Bà La Môn để lo thoát thân. Khi người Bà La Môn thoát nạn, cả bọn không buồn chú ý tới kẻ ăn thịt người nữa, tiếp tục ra đi. Nhà vua lết đến dưới cây cao rừng khấn nguyện: "Ới vị thần cây, nếu bà làm cho vết thương nơi chân tôi lành lại trong 7 ngày, thì tôi sẽ tắm cho thân cây của bà bằng máu cắt từ cổ họng của 101 ông hoàng của xứ Ấn Độ, và sẽ treo lòng ruột của họ khắp trên cây của bà, và cúng cho bà bữa tiệc thịt người 7 món. Nhà vua nằm liệt dưới cây 7 ngày không ăn uống gì cả. Thân thể của nhà vua gầy da bọc xương, nhưng vết thương đã khô ráo lành lặn. Nhà vua nghĩ rằng đây là nhờ thần cây cứu chữa, nên sau khi đi đứng được và ăn thịt người trở lại cho có sức, vua nghĩ: "Vì thần cây này đã giúp ta, ta phải thực hiện lời hứa." Vua bèn xách kiếm ra đi để tìm 101 ông vua của Ấn Độ đem về tế thần. Trên đường, vua gặp một con quỷ dạ xoa nhận ra nhà vua, vì đời trước vua cũng là một quỷ dạ xoa, đã làm bạn với nó, cùng đi bắt người để ăn thịt. Khi tên quỷ nhắc lại, nhà vua nhớ ngay và tay bắt mặt mừng, ra chiều tương đắc. Khi tên quỷ hỏi nhà vua kiếp này làm gì, vua kể cho y nghe đầu đuôi câu chuyện. Từ khi vua nếm được thịt người cho đến khi vua bị trục xuất, và bây giờ đang đi kiếm 101 ông vua để tế thần cây. Vua nhờ dạ xoa giúp một tay trên đường đi bắt những ông vua ấy. Dạ xoa từ chối: "Tôi bận quá, nhưng tôi có thể giúp anh một câu phù chú để sử dụng. Hãy học thuộc lòng phù chú của tôi, nó sẽ đem lại cho anh sức mạnh, đi rất nhanh và thêm uy lực." Nhà vua nhận lời và học câu phù chú. Nhờ đó vua đi nhanh như gió và thêm sức mạnh như thần. Trong vòng 7 ngày, vua bắt xong được cả 100 ông vua khắp lãnh thổ Ấn, trên đường họ đi săn và đi du ngoạn. Vua xách ngược đầu tất cả vua kia về rừng, chỉ có Sutasoma khỏi bị bắt, còn bao nhiêu đều bị treo lên trên cây để tế thần. Vua nghĩ: "Sutasoma là bạn và là thầy cũ của ta, hãy chừa y lại, không nên để xứ Ấn Độ mất hết người lãnh đạo." Nghĩ vậy rồi, nhà vua bắt đầu nhúm lửa và ngồi xuống mài một cái chìa ba, chuẩn bị làm thịt 100 ông vua đang bị treo ngược trên cây để tế thần cây. Vị thần của cây ấy thấy thế nghĩ thầm: "Hắn định tế lễ cho ta, nhưng đâu phải nhờ ta mà hắn lành vết thương. Bây giờ hắn sắp gây cuộc lưu huyết lớn, phải làm sao bây giờ? Ta không thể ngăn hắn được." Bởi thế thần cây đi đến Tứ Thiên Vương để nhờ can thiệp làm sao cho vua ngừng việc giết chóc mê tín kia. Tứ Thiên Vương cũng đành chịu. Thần cây lại đi đến trời Đế Thích. Đế Thích nói: "Tôi cũng không ngăn y được, nhưng tôi sẽ cho bà biết ai có thể làm việc ấy." "Ai?" từ cõi trời thứ 33 trở xuống không ai làm được. Nhưng có một người ở vương quốc Kuru là vương tử Sutasoma có thể làm cho y thuần lại và cứu mạng tất cả vua kia. Người ấy sẽ cứu y khỏi tội ăn thịt người và đem hạnh phúc cho toàn xứ Ấn. Nếu bà muốn cứu 100 vị vua kia thì hãy bảo kẻ ăn thịt người rằng bà muốn đem Sutasoma đến cho bà trước đã, rồi hãy dâng tế lễ. Vị thần nghe lời nhanh như chớp, cải trang thành một nhà tu khổ hạnh, đi đến kẻ ăn thịt người đang mài chĩa ba. Nghe tiếng động, nhà vua ngẩng lên nghĩ thầm, lẽ nào có kẻ lại thoát được. Nhưng trên cây 100 ông vua vẫn trúc ngược đầu bất động. Kẻ ăn thịt người ngoái lại thấy nhà khổ hạnh thì mừng rỡ nghĩ, tên này chắc cũng là tay hiệp sĩ dòng sát Đế Lợi, cũng ngang vua. Ta có thể bắt y cho đủ số 101 ông vua tế thần. Nghĩ xong, nhà vua đứng lên cầm kiếm đuổi theo nhà khổ hạnh. Nhưng chạy cả mấy cây số mà vẫn chưa đuổi kịp. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên người vua, chảy xuống hai chân. Vua nghĩ, ta đã từng đuổi bắt dễ dàng cả voi, ngựa, xe, chạy hết tốc lực. Mà sao hôm nay mặc dù ta đã chạy kiệt sức vẫn không kịp cái nhà tu hành này, vẫn đi một cách khoai thai. Thế là nghĩa lý gì? Vua lại nhớ ra rằng những nhà khổ hạnh thường làm theo ý muốn kẻ khác. Vậy hãy bảo ông ta đứng lại, rồi mình sẽ bắt ông. Nghĩ thế, vua la lên, dừng lại thưa ngài, ta đang dừng đây, ngươi cũng hãy dừng đi thôi. Ơ kìa, nhà tu dù chết cũng không nói dối, mà sao ngài nói dối vậy? Vị thần dưới dạng nhà tu khổ hạnh đáp, ta đã đứng vững trong chánh đạo, còn ngươi do ác nghiệp nên sẽ mãi mãi di chuyển trong các nẻo luân hồi. Hỡi nhà vua, hãy đem lại Sutasoma, vị thái tử nổi danh ấy cho ta. Bằng lễ hiện cúng ấy, ngươi sẽ được hạnh phúc ở cõi trời. Nói xong, nhà khổ hạnh hiện nguyên hình là vị thần cây trong hào quang chói lọi. Kẻ ăn thịt người thấy thế hỏi, ngài là ai? Khi biết rồi, nhà vua mừng vô hạn bảo, tấu lạy thần linh, xin ngài đừng bận tâm, hãy vào lại trong cây của ngài đi. Nữ thần vào lại trong cây trước mắt nhà vua. Mặt trời vừa lặn và trăng cũng vừa lên trong rừng. Vốn thông thiên văn, vua ngẩng nhìn sao và biết rằng ngày mai là ngày lễ. Thế nào Sutasoma cũng đi tắm ở sông Hằng, ta sẽ nhân dịp ấy mà bắt đi. Theo dự tính, ngày hôm sau kẻ ăn thịt người đi đến sông Hằng. Vương tử Sutasoma cũng vừa đến đấy với đoàn hộ tống đầy nghi vệ. Vương tử sắp sửa thay đồ tắm để xuống sông thì gặp ngay một người Bà La Môn đi tới, tay cầm một túi da thép vàng. Người Bà La Môn gặp vương tử, thưa vương tử, nghe đồn ngài là một bậc đức hạnh, tôi tìm đến để bán cho ngài một báu vật mà có lẽ ngài vô cùng trân trọng. Cái gì đấy thưa ngài? Thưa vương tử, đây là một bài kệ vô giá của Phật Ca Diếp, mỗi đoạn đáng giá tượng trưng 100 đồng tiền vàng. Thưa ngài, tốt lắm, nhưng tôi phải đi tắm đã, đây là ngày lễ thánh tẩy của tôi. Khi trở về tôi sẽ nghe ngài đọc, xin ngài vui lòng đợi tôi. Rồi vương tử ra lệnh cho một người tùy tùng đưa người Bà La Môn đến nhà một người đồng giai cấp để nghỉ ngơi đợi vương tử. Xong xuôi, vương tử xuống tắm. Suốt thời gian ấy, kẻ ăn thịt người núp dưới một ao sen để đợi dịp bắt vương tử. Khi vương tử tắm xong, tùy tùng mang đến bộ lễ phục cho vương tử mặc và đủ thứ trang sức quý giá nặng nề, thêm cả nước hoa dầu thơm dưới đầu và thoa trên mình. Kẻ ăn thịt người nghĩ, chờ cho vương tử mặc xong bộ lễ phục và đeo các trang sức vào thì sẽ nặng nề thêm, chỉ bằng bắt ngay ông ta khi còn mặc áo tắm. Thế là kẻ ăn thịt người xông ra là lớn, ta đây, kẻ cướp ăn thịt người. Tất cả voi ngựa và đoàn tùy tùng của thái tử nghe tiếng hét đều té xỉu. Kẻ ăn thịt người tóm lấy vương tử, nhà vua ăn thịt người không xách ngược đầu như các nhà vua kia, mà lại vác vương tử lên vai chạy. Nhờ quỷ lực của bùa chú quỷ cho, vua chạy như bay, không ai đuổi kịp. Bỗng nghe những giọt nước mắt luồng xuống vai và tay chân, nhà vua ăn thịt người cất tiếng hỏi: "Hiền giả, một bậc tri thức lỗi lạc mà cũng sợ chết sao? Tại sao ngài khóc? Có phải nhớ vợ con, nhớ cha mẹ, hay là tiệc cung điện vườn hoa vàng bạc ngọc ngà mà khóc?" Vương tử đáp: "Không, tôi không khóc cho tôi, cũng không phải vì vợ con cung điện ngọc ngà, chỉ vì tôi đã hứa với một người Bà La Môn sẽ nghe 4 câu kệ của Phật Ca Diếp từ nơi vị ấy. Tôi muốn giữ lời hứa đối với ông ta, trở về nghe 4 câu kệ rồi sẽ tới cho ngài làm thịt." "Làm sao tôi tin ngài được? Mồi đã vào trong tay ta, ai dạy gì thả ra?" "Thưa ngài, chúng ta biết nhau từ nhỏ, tôi là bạn và là thầy của ngài. Với danh dự của giai cấp hiệp sĩ, tôi không bao giờ nói dối dù phải hy sinh tánh mạng." Nhà vua tin lời vương tử và căn dặn: "Vì thần cây chỉ muốn hiện cúng ngài trước nhất cho bà ta, bởi vậy xin ngài đừng làm hỏng mất lễ tế thần của tôi bằng cách sai hẹn." "Xin ngài yên tâm, ngày mai tôi sẽ trở lại để ngài làm thịt tôi mà tế lễ." Khi vương tử trở lại nơi hẹn gặp người Bà La Môn, ông ta đang chờ đợi. Thái tử xin lỗi xong, bắt một chiếc ghế thấp hơn ngồi xuống và thưa: "Thưa ngài, bây giờ tôi sẵn sàng nghe bài kệ Phật Ca Diếp do ngài thừa kế." "Tốt, vậy xin ngài hãy lắng nghe 4 đoạn của bài kệ, mỗi đoạn đáng giá tượng trưng 100 quan tiền vàng. Nó có năng lực hủy diệt mọi dục vọng, kiêu căng và các thói xấu khác, giúp người đạt đến sự tịch tịnh của các giác quan, chấm dứt vòng luân hồi sinh tử, đạt đến niết bàn. Đấy là công năng của bài kệ mà Đức Phật Ca Diếp đã truyền cho tôi. Ngài hãy lắng nghe đây. Hỡi Sutta Soma, hãy tiếp xúc dù chỉ một lần với những bậc thánh và đừng bao giờ gần kẻ xấu ác. Như thế người sẽ được bình an. Chỉ làm bạn với bậc thánh, giao dịch với bậc thánh, vì chỉ từ bậc thánh ta mới học được chánh đạo và thăng tiến bản thân. Xác thân ta sẽ suy mòn mục nát như những chiếc xe bóng láng sẽ dần hư, nhưng đức tin của bậc thánh thì không bao giờ tàn tạ, được truyền qua muôn đời kiếp cho những thánh giả về sau. Đất thật bao la, trời rất cao sâu, biển thẳm mênh mông, không đâu bờ bến, nhưng lớn lao và có tầm xa rộng hơn cả biển, đất, trời. Là những lý thuyết tốt hay xấu mà bậc thánh hay kẻ tội lỗi nói ra." Nghe xong bài kệ, vương tử vô cùng hân hoan. Đây không phải chỉ là lời nói của thi nhân hay bậc thánh hay môn đệ bậc thánh, mà chính là lời dạy của đấng chánh biến tri. Ta không thể lượng được giá trị của những lời này. Dù có hiến tất cả cõi ta bà thế giới, từ cõi phạm thiên trở xuống, chất đầy 7 món báu vật, để đổi bài kệ này vẫn còn chưa xứng. Ta có thể hiến cả ngôi báu cung điện của ta vì bài kệ này. Vương tử muốn nhường ngôi lại cho người Bà La Môn, nhưng nhìn lại người kia, do khả năng dự đoán được tương lai của con người, vương tử không thấy dấu hiệu gì chứng tỏ ông ta có mạng làm vua. Vương tử lại nghĩ đến các quan chức. Vương tử lại nghĩ đến các chức quan mà ngài muốn phong cho y, song cũng không thấy y xứng hợp với địa vị nào. Vương tử cũng bấm độn đến cung tài lợi, thì thấy người Bà La Môn kia có thể đạt tới lợi tức tối đa là 4.000 quan tiền vàng. Do đó, định biếu y 1000 quan cho mỗi đoạn kệ. Vương Tử hỏi: Thưa ngài, khi ngài dạy bài kệ cho các vị vua khác, ngài nhận được bao nhiêu tiền? 100 quan mỗi đoạn. Thưa ngài, ngài không biết tới giá trị vô biên của món hàng ngài giao bán. Hãy định cho mỗi đoạn 1000 quan. Vương Tử trả 4000 quan cho người Bà La Môn xong, bảo gia nhân tiến y về nhà. Thân sinh Vương Tử nghe Vương Tử thoát nạn trở về thì vô cùng mừng rỡ. Nhưng vốn tính keo lẫn, ông rất tiếc khi nghe tin Vương Tử trả một món tiền lớn cho người Bà La Môn. Con ơi, cha rất vui vì con vừa thoát khỏi một tên cướp dữ dằn. Nhưng nghe lời đồn, con vừa trả tới 4000 quan tiền để nghe 4 đoạn thơ phải không? Khi được Vương Tử xác nhận, ông bước đầu bước tai. Trời đất quỷ thần ơi, thơ gì mà đắt quá thần quá đỗi như vậy? 50 quan mỗi câu đã là quá lắm rồi. Nếu là câu dài thì 80 quan cũng đã đắt. Mà hết sức cùng cực thì trả cho tới 100 quan là tột bực đạt. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa từng nghe ai mua một bài thơ mà tới 4000 quan. Vương Tử ôn tồn: Thưa cha, điều con yêu chuộng không phải là tiền của, mà là sự tăng trưởng trí tuệ. Xin cha đừng dạy con vì tiền. Con trở về đây sau khi hứa với kẻ ăn thịt người rằng con sẽ trở lại cho y làm thịt. Con về chỉ để nghe bài kệ ấy. Vậy xin cha nhận lại ngai vàng cung điện. Con xin từ biệt. Người cha kinh hoàng kêu lên: Suta Soma, con nói gì? Ta sẽ đem theo tất cả voi ngựa, xe cổ binh sĩ để bắt kẻ cướp ấy. Con đừng ra đi nữa. Cả thân quyến Vương Tử, tam cung lục viện đều kéo tới khóc lóc khi nghe tin Vương Tử sắp ra đi bỏ mạng. Vương Tử vẫn cương quyết giữ lời hứa với kẻ ăn thịt người, nên sau khi ủy dụ cha mẹ và đình thần, Vương Tử ra đi. Khi thấy Vương Tử đi đến, kẻ ăn thịt người mừng rỡ hỏi chào: Bạn ơi, bạn đã làm xong việc bạn muốn làm chưa? Vâng thưa ngài, tôi đã nghe được bài kệ của Phật Ca Diếp, và bởi thế tôi trở lại cho ngài làm thịt đây. Nhà vua ăn thịt người thấy Vương Tử không tỏ vẻ gì sợ hãi trước cái chết thì lấy làm ngạc nhiên, nghĩ thầm: Chắc phải nhờ một năng lực nào đây khiến Vương Tử không sợ chết. Ta nghe Vương Tử vừa nói: Tôi đã nghe được bài kệ của ngài Ca Diếp. Vậy chắc chắn năng lực ấy phải do bài kệ kia. Ta bắt ông ấy đọc lại cho ta nghe, và như vậy ta cũng sẽ có được năng lực vô ý như ông ấy. Nghĩ xong, nhà vua lên tiếng: Hãy thong thả chờ lửa cháy đượm nướng thịt càng ngon. Nào, bạn hãy đọc lại ta nghe bài kệ đi đã. Hỡi vua ăn thịt người, ngươi là một kẻ cùng hung cực ác, vì tính nháo ăn mà phải mất cả ngai vàng. Bài kệ chỉ để dành cho người nào muốn nghe theo chánh đạo, đâu cho kẻ tà ác nghe được. Lời dạy của thánh nhân đâu có ăn nhầm gì tới nhà ngươi. Ngay cả những lời lẽ gay gắt ấy cũng không làm cho nhà vua ăn thịt người tức giận. Vì sao? Vì chính nó phát xuất từ năng lực, từ tâm của Vương Tử muốn cải hóa kẻ ác, không phải từ sân tâm, hận tâm, si tâm. Để chữa thẹn, nhà vua đánh trống lấp bảo: Này Vương Tử, hồi nhỏ chúng ta đều học qua các môn thiên văn lý số. Ngài bấm độn không biết hôm nay tới số hay sao mà trở lại đây để nằm mạng. Dĩ nhiên những nhà vua dòng sát đế lợi tinh thông mọi khoa học thần bí và kiến thức sâu rộng. Nhưng tất cả kiến thức khoa học ấy tôi không sử dụng nữa. Nó không phải là chánh đạo. Nó có thể đưa người xuống địa ngục. Vì giữ vững chánh đạo mà tôi giữ lời hứa với ngài, tới đây cho ngài làm thịt. Hỡi vua ăn thịt người, ngài cứ ăn tôi quách đi cho xong. Vương Tử, cung vàng điện ngọc, vợ con yêu quý, quyền tức, danh vọng, tất cả những thứ đó vương tử không thèm hay sao? Chánh đạo là cái gì vậy? Ngài thấy gì trong đó mà chấp nhận bỏ tất cả? Trong mọi thứ tốt đẹp nhất của thế gian này, không có gì đem lại cho tôi một niềm vui tuyệt vời như chân lý. Người kiên trì trong chân lý, trong chánh pháp, thì không còn sống ở trong vòng sống chết, vượt qua bờ bên kia. Nhà vua nhìn mặt vương tử, thấy người rạng rỡ như ánh trăng rằm, lấy làm quái dị. Anh chàng Sutasoma này nhìn thấy ta mài chĩa và nhóm củi để làm thịt đem nướng mà tuyệt không lộ vẻ sợ hãi. Phải chăng đó là thần lực của bài kệ mà y đã học? Ta phải hỏi y. Rồi vua hỏi, tại sao ngài không sợ chết? Tôi sống đầy đủ giới hạnh, chuyên làm việc lành, tâm hồn tôi không phải day dứt vì tội lỗi, thế còn sợ nỗi gì? Đời ai cũng một lần chết. Ngài không nhớ cha mẹ vợ con thân thuộc thần dân sao? Những người ấy sớm muộn tôi cũng phải xa họ, không ai ở với nhau suốt đời được. Bởi thế, khi gần họ, nhờ nghĩ đến luật vô thường trong cuộc sống, tôi hết lòng yêu mến họ. Khi đã ở với nhau hết lòng thì không còn gì phải ân hận lúc xa nhau. Khi nghe vương tử nói thế, nhà vua thầm nghĩ đây là một con người thánh thiện nhân từ. Nếu hoàn thiện ông ấy, đầu ta sẽ vỡ thành bảy mảnh, đất sẽ nứt ra chôn sống ta mất. Và nói, bạn ơi, ngài không phải hạng người mà tôi ăn thịt được. Ngài sống như một món độc chết người, ai dám ăn thịt ngài? Và nghĩ đến đức vô ý của vương tử mà nhà vua cho là do thần lực của bài kệ, vua hăm hở mong được nghe và bảo, thưa vương tử, hãy cho tôi nghe bài kệ ngài vừa học. Có lẽ nghe xong tôi có thể tìm nguồn vui trong chánh pháp. Nhận thấy đã đến lúc nên cho nhà vua nghe, vương tử bảo, được, xin ngài hãy thận trọng chú ý lắng nghe. Rồi vương tử đọc lên bài kệ với giọng hùng hồn và êm ái như tiếng hải triều, do thần lực của bài kệ được thốt ra từ miệng một hóa thân Bồ Tát. Nhà vua cảm khái sâu xa và phát sinh niềm hân hoan kính trọng bát ngát không bờ. Nhà vua phút chốc mong mỏi giá mình còn ngai vàng điện ngọc thì sẽ đem hiến tất cả cho vương tử để đền cái ơn khai ngộ. Vua bảo, thưa vương tử, bài kệ của ngài làm cho tôi chấn động tâm hồn và vui mừng vô hạn. Xin ngài hãy phát lấy 4 lời nguyện ước tôi cho ngài chọn lựa. Ngài cho tôi ước cái gì? Một con người không phân biệt được tốt xấu, một tên nô lệ cho dục vọng xác thịt khốn nạn như ngài, thì làm sao thực hiện ước mong của kẻ khác? Giả sử tôi nguyện ước ngài hãy cho tôi điều này điều nọ, rồi ngài nuốt lời thì tính sao? Tôi dạy gì đi chuốc lấy việc tranh chấp ấy? Tôi nói thật mà, ngài hãy ước đi, tôi sẽ làm ngài toại nguyện, dù tôi phải mất mạng cũng đành. Vậy thì tôi xin ước nguyện. Điều thứ nhất là ước sao cho ngài sống tới 100 tuổi. Nghe thế, nhà vua ăn thịt người, lấy làm cảm động, nghĩ, thì ra vương tử vẫn yêu mến và chúc lành cho ta, mặc dù ta muốn ăn thịt người. Nhà vua đáp, được, còn điều thứ hai? Điều thứ hai là xin vua đừng ăn thịt 100 ông vua đang bị treo trên cây kia. Tôi cũng chấp thuận. Còn điều thứ ba? Điều thứ ba là cho họ được trở về các tiểu quốc của họ để coi sóc dân chúng. Tôi cũng bằng lòng. Còn điều nữa? Điều thứ tư là xin nhà vua bỏ thói ăn thịt người. Nhà vua giật mình cười lớn. Này, bạn nói gì? Làm sao tôi thỏa mãn được lời ấy? Bạn không biết là vì món ngon ấy mà tôi đã phải bỏ tất cả cung điện, ngôi báu, vợ con hay sao? Làm sao tôi nhìn được cái món duy nhất khoái khẩu của tôi? Xin ngài hãy lựa chọn điều nguyện ước khác vậy. Ngài vừa nói là vì ngài khoái thịt người, ngài không thể nhìn ăn thịt ấy. Một kẻ chỉ làm theo ý thích của mình, dù ý thích ấy là điều tội lỗi, thì chính là một người ngu. Bạn Sutasoma, tôi yêu thịt người, bạn phải biết như vậy. Tôi không bao giờ có thể nhìn món ấy. Bạn hãy chọn lại điều thứ tư đi. Kẻ nào chỉ thích theo ý mình và hy sinh cả tính mạng cho thú vui xác thịt, thì cả đời này lẫn đời sau phải khổ sở. Nếu biết tránh thú vui bất hảo, làm tròn bổn phận, thì đời này lẫn đời sau được an vui. Nhà vua xa nước mắt nói: tôi đã bỏ cả mọi thú vui ngũ dục ở cung vua, bỏ cha mẹ vợ con, vì ưa một chút thịt người mà phải chịu sống cảnh cô đơn trước bóng ở góc rừng này. Làm sao tôi bỏ luôn cả thú vui này để thỏa mãn ngài được? Ngài đã hứa cho tôi 4 điều mong ước, bây giờ ngài không thỏa mãn được, như vậy đâu phải là tinh thần thượng võ. Nhà vua vẫn khóc lóc năn nỉ: tôi đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, bỏ cả danh dự cha mẹ vợ con để được ăn thịt người, sao ngài bắt tôi thỏa mãn điều cầu xin ấy được? Xin ngài hãy nhớ lại lời hứa, ngài sẽ thỏa mãn điều ước mong của tôi, dù có phải mất mạng. Thế nào bây giờ ngài lại nuốt lời sao? Bậc trượng phu chẳng thà chết không thà mất danh dự, xin ngài hãy thi hành lời hứa của ngài. Kẻ giàu có sẵn sàng bỏ hết của cải để cứu chữa một cái chân, và sẵn sàng cưa một cái chân để bảo tồn sinh mạng. Kẻ trí sẵn sàng bỏ cả chân tay, mạng sống để bảo tồn chân lý. Một người như thế sẽ được thánh hiền yêu mến nể vì. Nhà vua ăn thịt người trầm ngâm suy nghĩ. Vương tử tiếp: hỡi người bạn cố trì, bạn không nên vi phạm lời dạy của bậc thầy tuyệt luân như Đức Phật. Và chính tôi hồi xưa cũng đã từng dạy kèm cho bạn. Hôm nay với thần lực của Phật, tôi đã lập lại cho bạn bài kệ giá 4.000 vàng. Vậy bạn hãy nên nghe lời tôi và làm tròn lời hứa của bạn. Nhà vua nghĩ: Sutasoma là thầy ta và là một người uyên bác. Ta đã cho người chọn điều ước, bây giờ ta phải làm sao? Chết là một chuyện dĩ nhiên xảy đến cho mọi người, vậy ta không nên sợ chết. Ta đành liều chết nhịn ăn thịt người để thỏa mãn điều vương tử yêu cầu. Rồi nhà vua ăn thịt người, mắt đầm đìa lệ, quỳ mọt dưới chân vương tử Sutasoma và nói: mặc dù món ăn đó là món ăn duy nhất làm tôi khoái khẩu, vì nó mà tôi phải trốn vào rừng này, nhưng nếu ngài đã yêu cầu tôi cũng xin thỏa mãn luôn. Tốt lắm bạn. Đối với một người đã an lập trong chân lý là điều thiện, thì cái chết là một sự giải thoát. Từ ngày hôm nay, bạn đã an trú trong thánh đạo, vậy tôi sẽ chuyển cho bạn 5 giới cấm. Xin bạn cho tôi nghe 5 giới cấm. Vương tử trao truyền ngũ giới cho nhà vua. Trong khi đó, chư thiên trên các cõi trời vui mừng bảo nhau: thật là mầu nhiệm, Sutasoma đã làm một phép mầu hy hữu. Từ 33 cõi trời trở xuống, không ai làm được việc làm của vương tử Sutasoma, cảm hóa kẻ ăn thịt người. Tiếng hoan nghênh vang dội khắp 33 cõi trời thượng giới. Sau khi truyền 5 giới cho nhà vua, vương tử bảo: bây giờ bạn hãy đi thả các ông vua bị treo trên cây kia. Xin ngài cùng đi với tôi, tôi sợ mấy ông ấy trả thù sẽ đánh tôi đến chết. Nhưng dù có chết tôi cũng không vi phạm các giới điều tôi vừa thọ lãnh nơi ngài. Vương tử đến gần cây trên đó treo ngược 100 ông vua và bảo: các ngài đã bị trói chân tay và treo ngược nhiều ngày khổ sở, nhưng tôi mong các ngài hứa cho một chuyện là đừng trả thù, đừng động đến người đã gây đau khổ cho các ngài. Họ trả lời: chúng tôi bị treo ngược đau đớn lắm và rất thù ghét thằng cha ăn thịt người kia, nhưng chúng tôi xin hứa với ngài là sẽ không hại hắn trở lại, miễn là chúng tôi được sống và được trả tự do. Nhà vua ăn thịt người cầm kiếm tới, cắt đứt nuột dây trói một ông đang lủng lẳng. Vì sức đã đuối, vua rớt xuống cây bịch, không kịp vịn níu các cành cây. Vương tử động lòng bảo: "Này ông bạn ăn thịt người, chứ nên cắt dây kiểu đó." Vương tử ôm một ông vua vào lòng và bảo nhà vua ăn thịt người: "Rồi, cắt dây cho vị này đi." Dây đứt, vương tử nhẹ nhàng đặt từng ông vua xuống đất. Sau khi cả 100 ông vua đều được cắt dây trói nằm la liệt giữa rừng, vương tử cùng kẻ ăn thịt người đi lấy nước suối rửa các vết thương và kiếm thức ăn cho họ. Sau một tuần điều trị, tất cả đều khỏe mạnh trở lại, sẵn sàng trở về. Vương tử bảo nhà vua ăn thịt người vừa được cảm hóa: "Bây giờ này bạn, chúng ta cùng trở về bổn xứ lo việc quốc dân." Nhưng nhà vua sập lại dưới chân vương tử và khóc: "Thôi vương tử hãy đi về cùng các ông kia, tôi ở lại đây ăn rễ cây rau trái sống qua ngày." "Bạn ở đây làm gì? Vương quốc Ba La Nại của bạn còn đó, hãy về ngự trị." "Bạn nói gì là vậy, tôi không thể nào trở về đấy. Toàn dân xem tôi như kẻ thù không đội trời chung, vì tôi đã ăn thịt cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái họ. Họ sẽ bắt tôi, đánh đập tôi, ném đá vào người tôi. Nhưng tôi sẽ không động tới họ, vì tôi đã tuân giữ ngũ giới. Dù chết tôi cũng không phạm giới nữa. Thôi tôi không về đâu, vĩnh biệt các ngài." "Bạn hãy tin tôi sẽ đưa bạn trở về an ổn tại Ba La Nại, hoặc là tôi sẽ nhường cho bạn một nửa lãnh thổ vương quốc tôi. Trong xứ của bạn tôi cũng có đầy kẻ thù." Vương tử dùng lời dịu ngọt dụ dỗ cho nhà vua ăn thịt người chịu trở về. Nào là cung điện nguy nga, vợ con yêu quý, giường nệm tốt, vườn cây xinh đẹp, các thứ nhạc cụ và đoàn nhạc công vũ nữ. "Đi bạn, tôi sẽ đưa bạn đến Ba La Nại, làm cho bạn ở yên ổn xong mới trở về xứ tôi. Hoặc nếu có khó khăn gì xảy đến thì tôi sẽ đưa bạn về vương quốc tôi để trị vì trên nửa lãnh thổ. Bạn hãy nghe lời tôi." Nhà vua siêu lòng, sửa soạn lên đường cùng vương tử. Trên đường về, vua hân hoan nói: "Bạn Sutasoma, không có gì quý hơn là làm bạn với một người đức hạnh. Không có gì bất hạnh hơn làm bạn với kẻ vô lại bất lương. Tôi vì làm bạn với tên đầu bếp mà ra nông nổi." Về đến thành Ba La Nại, vương tử yêu cầu triệu tập đỉnh thần dân chúng và lấy tư cách một vị quốc sư. Vương tử ngỏ lời trước mọi người về sự cải hối của nhà vua và yêu cầu quan tể tướng nhường ngôi lại cho vua như cũ, trở về chức vị tể tướng. Tể tướng vui lòng chấp thuận sau khi biết nhà vua đã thuần thục trong chánh đạo. Nhà vua ấy chính là tiền thân của ương quật Ma La, vì tể tướng là Xá Lợi Phất. Người Bà La Môn bán bài kệ là An An, vị thần cây là Ca Diếp, đế thích là tôn giả A Nấu Đắt, và vương tử Sutasoma chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca.